Chương 794, trung cực dạng dung hợp. Canh 4 xạ là mẹn sở sử dụng tờ giỏ tẹt dương thấy thế nhanh chóng ném ra bổ kẻ bạn. Quang mang bên trong xạ là mẹn sở xuất hiện ở trước mắt, trên thân toát ra hào quang màu xanh lục vòng bảo hộ, trực tiếp chặn trước mắt ba cố lực lượng. Đã thấy, đối diện xì rồ lý trí đánh mất nhưng là thân thể cơ năng cùng ý thức chiến đấu lại là tăng cường rất nhiều. Đợt công kích thứ nhất không thành công, lập tức liền hóa thành một đạo hồng sắc thiểm quang phá không mà tới. Ẩm tốc độ cực nhanh, tại lối đi hẹp bên trong, xạ lạ mẹn sở căn bản không có cách nào phát huy ưu thế của mình, trực tiếp bị xì rổ va chạm, đâm vào phía sau trên vách tường xì rổ dùng thân thể của mình để lại xạ lạ mẹn sở, sau đó kính lở phía trên móng vuốt toát ra một cỗ quang mang mãnh liệt. Zed thấy thế vội vàng nói, là cái lọ tin hẹ giặc ruột nhanh lên đi chợ giúp xạ lạ mẹn sở. Xạ tổ xì thấy thế vội vàng xuất ra mình hẹ giặc ruột, mà ở hẹ giặc ruột xuất hiện trong nháy mắt. Đối diện dung hợp mà nệ tổng hai cái bẹn đủng con mắt nhìn chăm chú đến hệ giặc ruột, lập tức tập hợp lực lượng, màu bạc trắng phở lát cả nồng lập lòe ra hào quang trói sáng, sau đó hướng phía hệ giặc ruột dâng trào mà đi. Sở nọ lạt đem cái kia phở lát cả nồng đỡ được Z bên này xuất ra sở nọ lạt, hai tay khoanh trước ngực, đứng ở hệ giặc ruột phía trước, trực tiếp dùng thân thể của mình ngăn cản phở lát cả nồng công kích, mà hệ giặc ruột thì là trực tiếp sử dụng mẹ gà hòn sông về xí rồ. Một cái đem xì rô đụng bay ra ngoài, bất quá xì rô lợi dụng mình cánh đến giảm sóc lực lượng, sau đó an ổn rơi xuống đất không có nhận đến thương tổn quá lớn. Cùng một thời gian, sờ nọ lạt cũng hét to một tiếng đem phở lát cả nồng uy lực chặn lại, còn tốt sờ nọ lạt thể lực kinh người, nếu không cái khác bổ kẹ mẩn muốn trực tiếp mượn nhờ tự thân lực lượng đến ngăn cản công kích như vậy trên cơ bản là rất không có khả năng. Nhưng mà cùng một thời gian cực nóng hỏa diễm lại từ một bên khác dâng trào mà đột kích hướng về phía sở nọ lạt. Giải dạ đồ sử dụng hỉ rổ tùm xỉ vở cũng thả ra bộ kẹ mẩn, hỉ rổ tùm phá không mà ra, cùng hỏa diễm đụng vào nhau, lập tức tạo thành mánh liệt hơi nước. Chật hẹp trong hành lang, lập tức bị hai bên trận doanh cho chiếm hết, mà lúc này, phía trước lại lần nữa vang lên cái kia làm cho người cảm giác được run rẩy quỷ dị tiếng kêu. Lúc này, Dương cuối cùng biết tiếng thét này đến cùng là chuyện gì xảy ra. Bốn người nghe tiếng đều là âm thầm sốt ruột. Các ngươi trước đi qua đi nơi này giao cho ta. Lúc này Z bỗng nhiên mở miệng. Tất cả mọi người tiếp tục lưu lại lãng phí thời gian lời nói, cái kia là tuyệt đối không kịp. Hiện tại bốn người đều sử dụng bộ kẹ mẩn đang đối chiến, chỉ cần mình hảo hảo sử dụng bọn chúng, liền không cần lo lắng thất bại, mà lại coi như hiện trường bốn cái bộ kẹ mẩn thua. Trên người mình còn có 5 con, tin tưởng tuyệt đối có thể đánh bại bọn gia hỏa này. Tốt ngươi phải cẩn thận một chút, xạ lạ mẹn sờ ngươi lưu lại nghe Z chỉ huy. Dương nghe tiếng sau nhẹ gật đầu, Z năng lực bọn hắn là tuyệt đối tin tưởng, cho nên nghe được Dương nói như vậy về sau. Xì vợ cùng xạ tổ xì cũng đều phân biệt phân phó mình bổ kẹ mần một tiếng, tiếp xuống chiến đấu lại lần nữa triển khai. Dương ba người thừa dịp loạn rời đi chiến cuộc, những cái kia dung hợp bổ kẹ mần thực lực rất mạnh. Nhưng là khuyết thiếu trí tuệ, căn bản không thèm để ý rời đi Dương ba người, đầy mắt. Chỉ có đánh bại trước mắt bộ kẻ mẩn dục vọng. Càng ngày càng gần không ngừng hướng phía trước tiến lên, thanh âm truyền vào trong lỗ tai, tam thánh điều thanh âm càng ngày càng quỷ dị càng ngày càng thống khổ. Rất nhanh, thấy được trước mắt một tòa đại môn đóng chặt. Ba người liếc nhau một cái. Ba trên thân người không có mở cửa chìa khóa, bây giờ cũng không có thời gian đi tìm. Dương trực tiếp đối bên người mà hô. Mặc sử dụng y rồng tái mà một bên khác xạ tổ xỉ tiệp chủ cũng giống vậy sử dụng y rồng tái, xì vơ hẹ và sử dụng mẹ tổ cơ l. Ba con bổ kẹ mẩn lực lượng liên hợp lại công kích, lực lượng cường đại đụng vào trên cửa chính, ba cỗ lực lượng đồng thời va chạm lập tức sinh ra một cỗ mánh liệt bạo tạc, trong sương khói, trước mắt đại môn xuất hiện một cái lỗ hổng lớn, Dương thấy thế nhanh chóng mang theo mập tiến vào, xì vơ cùng xạ tổ xỉ theo sát phía sau, tiến vào trong cửa lớn. Trước mắt là một tòa cự đại phòng thí nghiệm. Trung quanh bày đổ đầy chứa dịch dinh dưỡng cùng không rõ chất lỏng ống nghiệm, đồng thời còn có rất nhiều cùng cái kia xì rổ trên thân chảy ra buồn nôn chất lỏng màu sắc chất lỏng, cho thấy ba người mới vừa tiến vào, liền bị một đoàn tim dọc kẹt thành viên cho bao vây. Trung quanh còn có rất nhiều gồn bạt dù bạt loại này bổ kẹ mẩn, trực tiếp bao vây ba người, để ba người không thể hành động thiếu suy nghĩ. Cầu hoa tươi 59 các ngươi cái này chút tiểu quỷ, rốt cuộc đã đến. Lại muốn phá hư kế hoạch của ta bất quá lần này các ngươi cái gì cũng không làm được, liền lặng lặng đứng ở nơi đó, chứng kiến ta tìm dọc kẹt chinh phục thế giới vĩ đại thời khắc bắt đầu đi ha ha ha, cho thấy rổ vạn nì điên cuồng cười lớn. Nghe được cái này thanh âm, ba người hướng phía trước nhìn lại, cho thấy rổ vạn nì phía trước cách đó không xa, một cái cự đại máy móc. Máy móc hiện ra một cái hình tròn vật chứa chung quanh cùng loại pha lê, bất quá tuyệt đối là tương đương chiếu cố, mà lúc này, trong thùng, cảnh tượng khó tin. Mấy chi xúc tu phóng xuất ra một cỗ cùng loại với dòng điện mãnh liệt tia sáng, mà những tia sáng này làn tràn phương hướng chỗ, chính là trong truyền thuyết Tam Thánh Điểu. Tam Thánh Điểu hoàn toàn bị trói lại, theo bị xúc tu dòng điện bao khỏa, bị thoải mái Tam Thánh Điểu ở giữa sinh ra từng tia dòng điện, cái kia từng tia dòng điện, giống như tại đem Tam Thánh Điểu tương hô dẫn dắt đến ở giữa. Ngươi còn tại si tâm vọng tưởng, bộ kệ mần lực lượng không phải dễ dàng như vậy khống chế. Điểm này ngươi so với ai khác đều rõ ràng, Dương thấy thế lập tức hô lớn. Mình ba người hiện tại bị bao vây, loạn động một cái, Dương tin tưởng chung quanh vô số bộ kẻ mần ngay lập tức sẽ nhào lên. Thứ ngươi muốn nói mẹ thỏ sau đó là một cái thất bại tác phẩm, bất quá bây giờ không đồng dạng, dung hợp sau khi hoàn thành ba thần, bọn hắn không có mẹ thỏ tư tưởng, bọn hắn sẽ chỉ dưới sự khống chế của ta không ngừng chiến đấu không sai, kế hoạch này đã triệt để hoàn thành. Dung hợp đi ra tam thần tướng sẽ trở nên không có kẽ hở, ta từ trước tới nay chưa từng gặp qua, mặc dù là thuộc tính khác nhau bộ kẻ mẩn, nhưng là ba thần thể bên trong gen lại là như vậy ăn khớp, nhìn xem đi rất nhanh bọn. Chúng sẽ dung hợp hoàn thành, đản sinh ra hoàn mỹ nhất hình thái, lực lượng của nó sẽ không kém hơn mẹ thỏ uy lực trước đó rổ vạn nỉ phía trước. Một cái thao túng máy vi tính địa trung hải ông láo tóc bạc nhìn xem máy tính mặt mũi tràn đầy điên cuồng. Cứu cứu cứu cứu ô ô ô, trong thùng Tam Thánh Điểu tới gần lẫn nhau gần nhất khoảng cách, lập tức phát ra nhất tiếng kêu thống khổ. Bởi vì thân thể của bọn chúng đã bắt đầu dung nhập trong đó. Satoshi thấy thế lập tức hô lớn. Mau dừng tay a!